Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, gia nhập Thiên Long học viện đó là không có khả năng, bất quá lão phu cũng là muốn đi bái vọng Kim trưởng lão một chút, thuận tiện để cho đồ đệ lão phu đi cảm thụ một chút không khí của Thiên Long học viện. Các vãn bối đã gặp lệnh đồ rồi, đích xác là một hài tử vô cùng có thiên phú cùng linh tính, nếu như hắn đến Thiên Long học viện chúng ta, các trưởng lão nhất định sẽ xem là học sinh trọng yếu nhất mà bồi dưỡng. Âu Ly ngắt lời nói. Không, các người nghĩ sai rồi, đồ đệ lão phu chắc là không gia nhập Thiên Long học viện, lão phu chỉ là muốn dẫn hắn đi xem một chút cùng bạn bằng tuổi với hắn luận bàn một chút thôi. Âu Ly tiên sinh cũng không nghĩ tự tiện quyết định tiền đồ của Tiểu Mặc, bởi vì hắn biết hai vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hiện tại đã đi Vạn Hoàng học viện, mà trong các học viện cho tới bây giờ thường có giao tế, thường thường có địa vị ngang nhau, nếu hắn tùy tiện để cho Tiểu Mặc gia nhập Thiên Long học viện như vậy đến lúc đó vạn nhất người một nhà đối đầu nhau chẳng phải là rất phiền toái. Nữa nói, hắn cũng không cho là Tiểu Mặc đến Thiên Long học viện học tập luyện khí thuật có thể mạnh hơn so với hắn dạy, hắn sở dĩ muốn mang Tiểu Mặc đi Thiên Long học viện chính là muốn cho hắn cảm thụ những bạn cùng lứa tuổi khác học tập luyện khí thuật như thế nào một chút. Có so sánh Tiểu Mặc mới có thể nhận biết năng lực của mình tốt hơn, đồng thời có cạnh tranh thì mới có thể có cảm giác cấp bách đốc thúc mình càng thêm dụng tâm học tập, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Hai vị sứ giả liếc nhìn lẫn nhau một cái, nói. Chúng ta tôn trọng quyết định của tiền bối, không biết tiền bối khi nào thì lên đường. Âu Ly suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai, trước cửa phủ thành chủ, Sở Phách Thiên phụ tử tiễn bước đoàn người sứ giả, tâm tình phụ tử hai người hình như là ăn nửa con ruồi, cực kỳ không thoải mái. Nhớ tới lời của sứ giả trước khi đi, trong lồng ngực Sở Phách Thiên tức giận sẽ thiêu đốt. Thiên phú trường tôn của ngươi đúng là không tệ, chỉ tiếc nhân phẩm quá kém, ngay cả huynh đệ của mình cũng không tha, tương lai như thế nào dung nạp người trong thiên hạ. Thiên Long học viện chúng ta cũng không phải là cái địa phương tùy tùy tiện tiện, bất kỳ chó và mèo cũng có thể vào, ta khuyên ngươi có thời gian nên giáo dục lại hai tử, nhân phẩm so sánh với thiên phú trọng yếu hơn. Dám nói tôn tử Sở Phách Thiên hắn nhân phẩm có vấn đề. Thật sự là quá buồn cười rồi, tìm chút cao thủ cho ta, càng nhiều càng tốt, nửa đường giết chết bọn họ. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ đi ra sở thành nửa bước. Cha, không cần ngươi nói, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Sứ giả Thiên Long học viện thì sao? Âu Ly tiên sinh thì thế nào? Phàm là ai dám đắc tội Sở gia chúng ta cũng không có kết quả tốt. Hừ, hạ thủ gọn gàng chút, ngàn vạn lần không thể làm cho người Thiên Long học viện bắt được nhược điểm. Cha ngài cứ yên tâm đi, ta sớm bảo người đổi lại xiêm y của Tần gia, nếu bọn họ phát hiện cũng chỉ có hoài nghi đến Tần gia, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Phụ tử hai người âm hiểm cuồng tiếu, một cái so sánh với một cái còn nham hiểm hơn. Từ nơi không xa trên bầu trời bao la truyền đến tiếng động khổng lồ, như sấm nổ vang, thanh âm này. Rất quen thuộc, phụ tử hai người nhất tề ngẩng đầu, song đồng hoảng sợ từ từ lớn hơn, chân trời, đông nghịt một mảnh. Góc truyện audio.com, thần long, lần nữa hướng bọn hắn lấn tới, mọi người sát khí ngất trời. Cha cha, không tốt, bọn họ sẽ không phải là đến báo thù chúng ta à. Sở thành chủ bị làm cho sợ đến hai chân phát run, nào còn có khí thế hung ác như vừa rồi. Sở Phách Thiên trợn to mắt nhìn đội ngũ thần long hồi lâu, rốt cục phun ra một chữ. Chạy, phụ tử hai người chột dạ thấy Long Vương Long Hậu cùng một đám thần long bay qua phủ thành chủ, liền cho rằng bọn họ đã phát hiện bọn hắn nói dối, nên liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn, mà trên thực tế dọc theo đường đi Long Vương Long Hậu tìm kiếm Tiểu Bạch không biết hỏi bao nhiêu người ngu, đã sớm không nhớ rõ ai là ai. Một đường tìm được Đông Hải, đem phụ cận khắp nơi tìm mấy lần, kết quả vẫn là không có tìm được bóng dáng Tiểu Long Long. Long Hậu tâm tình rất là đưa đám, đang muốn cùng Long Vương cùng nhau trở về Long Vương Cốc. Hiện tại đột nhiên thấy phụ tử hai người thấy bọn họ bỏ chạy, Long Hậu là bực nào thông minh, thoáng cái mục tiêu đã khóa ở trên người phụ tử hai người. Hai người ngu, muốn chạy đi đâu? Đuôi dài màu bạc như sắt tiên từ trên bầu trời đánh xuống, chặn lại đường đi phụ tử hai người, đuôi rồng khẽ cong nhếch lên, chặn ngang đem hai người cao cao vứt đến giữa không trung, lực đạo kia, góc độ kia, không gì sánh kịp. Ti ti, Long Hậu vạm vỡ mũ, mũ, a a a a a a, a a a a a a a a. Phụ tử hai người đồng thời bị vứt lên, tần số thét chói tai lại có khác biệt, Long Hậu vung đuôi thì nên biết. Không thể không nói Long Hậu này một chiêu thần long vung đuôi vô cùng có lực. Chúng thần long tâm tình đang uất ức, hiện tại thật vất vả tìm được hai người ngu có thể khi dễ, mọi người nhất thời hăng hái ngẩng cao đầu, phân tán đem phụ tử hai người làm thành vòng, muốn như trong hũ bắt con ba ba. chỉ thấy trên bầu trời hai điểm càng ngày càng nhỏ, tiếng thét chói tai càng ngày càng xa, chúng thần long nhóm chán đến chết, dùng đuôi rồng gãi ngứa, cho đến khi trên bầu trời điểm nhỏ bắt đầu từ nhỏ biến thành lớn, tiếng thét chói tai càng ngày càng gần, bọn họ mới miễn cưỡng trừng mắt lên. Hai người này bị long hậu tâm tình đang buồn bực nhìn chúng, đó nhất định là xui xẻo. A a a a a a a a a a a a a a. Phụ tử hai người vừa rơi xuống đất, đuôi rồng màu bạc lại tới nữa, lần này, so với lần trước còn muốn có lực lớn hơn, bọn họ cảm giác mình sẽ bay đến 9 tầng mây, trực tiếp bị quăng đến trước mặt lão Ngọc Đế. Long Hầu cũng không có tính dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, đúng như tên của nàng nghĩ, có chút người ngu chính là tìm khổ. Cho đến khi nàng phát tiết đủ rồi, mất đi hăng hái, lúc này mới khiến phụ tử hai người rơi xuống. Phụ tử hai người lúc này đã bị vứt đến nỗi hai mắt ứa sao kim, nơi nào còn phân biệt được đông tây nam bắc. Rơi xuống đất trong nháy mắt cũng quên mất tung mình, mặt hướng xuống, nặng nề nện lên trên mặt đất. Khụ khụ khụ khụ, Sở Phách Thiên chật vật từ trong hố đất ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một đôi chân của nữ nhân, hắn lắc đầu cho là mình nhìn lầm rồi. Đợi hắn nhìn chăm chú lại, nhìn qua vẫn là cặp chân thuộc về nữ nhân, khác là nhìn này đôi chân nữ nhân khéo léo đẹp đẽ, bằng vào hắn vô số kinh nghiệm duyệt nữ nhân, hắn cơ hồ có thể kết luận chủ nhân đôi chân này nhất định là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Hắn từ từ ngẩng đầu, a, Sở Phách Thiên suýt nữa bị dọa ngất, đó là người sao? Vì sao trên đầu còn có hai? Góc truyện audio.com Cái sừng rồng, Long Hậu sờ sờ hai cái sừng trên đầu mình, đôi mắt sáng vừa chuyển, bình tĩnh mấp máy miệng. Gì, vừa rồi quên mất đem sừng biến đi, ti ti, ha ha, làm Sở Phách Thiên lần nữa nhìn kỹ, hai cái sừng kia quả nhiên không thấy, đứng ở trước mắt hắn rõ ràng chính là cô gái như hắn tưởng tượng tuyệt mỹ như tiên. Cô gái như vậy, vốn nên là dịu dàng thanh thuần, động lòng người, nhưng là Sở Phách Thiên nhìn nàng, toàn thân tóc gáy cũng không khỏi dựng lên. Thật sự là vị này Long Hậu quá mức vạm vỡ đáng sợ, nhân loại bình thường không thể chống lại. Thần Long Đại Nhân, tha mạng a. Người ngu ta liền xem thấu tâm tư ngươi, thật xấu xa. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng che giấu cái gì? Long chân hướng trên mặt hắn giẫm một cái, Long Hậu lớn tiếng quát lên. Ngươi có phải biết tung tích tiểu Long Long hay không? Cố ý lừa gạt chúng ta. Phía sau Long Hậu xuất hiện một gã nam tử tuấn mỹ phi phàm, khí chất vương giả bẩm sinh, từng cái hô hấp đều lộ ra hơi thở cường giả áp bách là cho người khác vô lực ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Long Long, Nga, hai vị đại nhân nói là cái tiện Long kia sao? Nó thân là long tộc lại thành thú sủng của loài người, đắm mình, hạ tiện trí cực, hai vị thần long đại nhân nên đem nó bắt hồi long tộc đi, hào hào mà trừng trị trừng trị. Sở thành chủ rất không có nhãn lực nghĩ tới long tộc cao quý không cho phép loài người đem long tộc làm như thú sủng, tự cho là đúng đem tiểu bạch cho rằng là con rồng trốn khỏi long tộc lại không nghĩ lời này của hắn đủ làm cho hắn chết trăm ngàn lần. Lớn mật, ngươi lại dám nói thái tử chúng ta là tiện long, ngươi thật to gan lớn mật. Trong đó một cái thần long cả giận nói, một cái đuôi dài màu xanh liền từ trên bầu trời vứt xuống, hung hăng quất ở đầu vai Sở thành chủ, đau đến hắn úp sấp trên mặt đất oa oa thẳng gọi. Cái gì, thái tử? Sở Phách Thiên hoàn toàn sợ ngây người, hắn rất nhanh ý thức được mình đã gây ra một việc sai lầm như thế nào, hắn lại đem thái tử long tộc đẩy ra, còn sai sát thủ đuổi theo giết bọn họ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hắn hối hận a, nếu như hắn biết cái tiểu bạch long kia chính là thái tử long tộc cho dù hắn đập nồi bán sắt táng ra bại sản cũng muốn đem nó làm như thần linh giống nhau cung phụng. Có thể cùng long tộc khổng lồ mượn hơi quan hệ, đây quả thực chính là mua bảo hiểm vạn năm, sau này dù ở long tường đại lục đi ngang, cũng không có người dám đem hắn như thế nào. Ngược lại, đắc tội long tộc vậy kết quả. Hai vị thần long đại nhân, ta biết long thái tử đi nơi nào, chỉ cần các ngươi thả cho chúng ta một con đường sống, ta liền lập tức đem tung tích của hắn nói cho các ngươi biết. Sở Phách Thiên không hổ là bá chủ một phương, thực lực mặc dù không phải là cường đại nhất, nhưng có đầu óc tỉnh táo cùng suy nghĩ linh hoạt, hắn rất nhanh khôi phục chấn định, trước mắt duy nhất có thể cùng bọn họ thương lượng, cũng chính là tung tích long thái tử. Chết tiệt người ngu, lại còn dám theo chúng ta nói điều kiện, ngươi không biết vũ nhục tiểu long long nhà ta là tội không thể tha sao? Coi như là ngươi nói đúng, hôm nay cũng mơ tưởng để cho ta bỏ qua cho ngươi. Trên dung nhan tuyệt sắc của Long Hậu đều là nổi giận, lại dám chửi bới tiểu Long Long khả ái vô địch nhà nàng, gan trời rồi. Mắt thấy Long Hậu sẽ đạp trên mặt Sở Phách Thiên một cước, Long Vương đưa tay ngăn nàng, cả Long tộc chỉ sợ cũng chỉ có Long Vương tính tình ôn hòa nhân ái mới có biển. Góc truyện audio.com, pháp ngăn lại lửa giận của nàng. Vương hậu, vẫn là tung tích tiểu long long quan trọng hơn, những người dâu ria, không cần để ở trong lòng. Được rồi, thanh âm Long Vương thuần hậu ôn nhuận thoáng cái đã bình lại cơn tức của Long hậu. Nói mau Tiểu Long Long đến tột cùng hướng đi đâu rồi? Lần này ngươi còn dám đối với ta nói láo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bị nện chết. Ta nói, bọn họ là cùng sứ giả Thiên Long Học Viện rời đi, muốn đi Thiên Long Học Viện, bọn họ là hướng về phía Nam Thành đi, lúc này sợ là đã ra khỏi thành. Ý tứ là nói các ngươi đi nhanh lên đi, nếu là không đi, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Thiên Long Học Viện, Tiểu Long Long đi Thiên Long Học Viện làm cái gì? Long Hậu rốt cục chiếm được tin tức Tiểu Long Long, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu từ ái. Vương Hậu cùng Tiểu Long Long ở chung một chỗ có một hài tử 5 tuổi tên là Vân Tiểu Mặc. Tiểu Long Long vô cùng thích hắn, cùng hắn như hình với bóng, lúc này sợ là phụng bồi Tiểu Mặc đến Thiên Long Học Viện. Đại trưởng lão xen vào nói, trong lòng của hắn có một chút lo lắng, Tiểu Long Long đã cùng Tiểu Mặc có khế ước mà mình cùng Vân Khê có khế ước cũng vì có thể còn sống trở lại Long Tường Đại Lục. Chuyện này hắn chậm chạp không dám cùng Long Vương Long Hậu mở miệng, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thực. Là bằng hữu tốt của Tiểu Long Long chúng ta sao? Vậy nhất định cũng là hài tử vô cùng khả ái. Long Hậu yêu ai yêu cả đường đi, còn không có nhìn thấy Vân Tiểu Mặc đã đem hắn đưa về bên trong loại người nàng yêu thích. Đích xác là hài tử rất khả ái, thông minh xinh đẹp, hơn nữa rất thiện lương. Đại trưởng lão chi tiết nói. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chóng đuổi theo đi. Long Hậu suy nghĩ một chút, vừa lắc đầu nói, không được, chúng ta nơi này nhiều long ngu xuẩn như vậy, còn có, mọi người lớn lên xấu như vậy, nhất định sẽ hù đến Tiểu Long Long. Các ngươi, đám long ngu xuẩn này, tùy tiện tìm chỗ ngồi cho ta, không cho tùy tiện đi ra ngoài loạn dọa người, có biết hay không? Ô, bọn họ làm sao lại đi ra ngoài loạn dọa người rồi? Còn có, bọn họ làm sao lại lớn lên xấu chứ? Chỉ có loài người mới lớn lên xấu thôi. Chúng thần long rất là ủy khuất, bất quá nếu Long Hậu đã lên tiếng, bọn họ nào dám không nghe. Tùy tiện tìm chỗ ngồi sao? Này không phải đã có sẵn đấy sao? Chúng thần long chiếm được ý chỉ của Long Hậu, mọi người từ trên trời giáng xuống, hạ xuống phủ thành chủ, nơi này không phải là nơi rất tốt để sống sao? Sở thành chủ nguyên tưởng rằng bọn họ rốt cục muốn rời đi, đang mừng rỡ, ai ngờ sự tình biến hóa xa xa ngoài dự liệu của hắn, nhìn nhóm thần long mọi người đều hạ xuống, cái đầu của hắn càng ngày càng to. Chẳng lẽ phủ thành chủ hắn sẽ phải biến thành hậu hoa viên của long tộc sao? Nga, không, còn không bằng trực tiếp giết hắn đi cho thống khoái. Thực tế chứng minh, đây thật là ngày cuối cùng của hắn. Bởi vì sau khi Long Vương Long Hậu rời đi, thì hoàn toàn đem nhóm thần long quên mất, mà nhóm thần long cho tới bây giờ cũng là nghe theo lệnh của Long Vương Long Hậu, bọn họ không có truyền tin tới khiến chúng nó rời đi, thì bọn họ trăm triệu không dám tự tiện rời đi, kết quả là, bọn họ liền thực tế ở lại phủ thành chủ, không có việc gì hừ hừ hát điệu dân gian, nung đúc tình cảm sâu đậm, khi đói bụng, sẽ đem phủ thành chủ lật một lần, hoặc là gọi mấy người ngu đi cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn, cuộc sống. gocchuyenaudio.com Hàng ngày trôi qua rất là thoải mái. Đợi đến khi Long Vương Long Hậu rốt cục nghĩ đến bọn họ thì phủ thành chủ từ trên xuống dưới trên căn bản đã sắp hỏng mất, cõi đời này không có trừng phạt nào so sánh với trừng phạt này đáng sợ hơn. Sở Phách Thiên cũng trực tiếp mắt choáng váng, nghĩ thầm Long tộc quả nhiên không dễ lừa gạt như vậy, bọn họ là cố ý lưu lại giám thị phụ tử hai người hắn. Nếu vạn nhất khiến chúng nó biết là phụ tử bọn họ phái sát thủ đuổi theo giết thái tử bọn chúng, như vậy đến lúc đó không phải là bọn chúng có thể tùy ý xâm lược sao? Không được, hắn phải vội vàng tìm cơ hội lúc này rời đi thôi, không thể ngồi chờ chết. Người chột dạ chính là dễ dàng suy nghĩ lung tung, tự loạn trận cước, trên thực tế Long Hậu hoàn toàn không có tâm tư như vậy, bởi vì phụ tử bọn họ ở trong mắt Long Hậu, ngay cả hạt cát cũng không bằng, nào còn có tâm tư tìm đến hắn phiền toái. Đại vương, chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Long Long đi, không biết nó bây giờ còn có thể nhận ra chúng ta hay không? Trong đôi mắt Long Hậu hiện lên một tầng hơi nước, cảm xúc cuồn cuộn, nghĩ tới rất nhanh là có thể nhìn thấy con của mình, nàng không khỏi kích động. Cách chương.